Cô giật mình tỉnh táo lại đôi chút, lập tức chạy thật nhanh, mắt rướm đỏ, chỉ hy vọng mau chóng đến bên cạnh Linh, không sẽ không còn kịp nữa. Cách chương.